Mỹ Nhân Mưu, chương 68, Tiêu Phụ tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Bình Dương công chúa. Lần này, Tuyệt không thể thả nàng chạy trốn. Tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, Bình Dương công chúa ngã vào trong vũng máu. Bên cạnh người chất đầy hộ vệ cùng thích khách thi thể. Các ngươi là Nam Dương vương người. Bình Dương công chúa nhìn chu vi thích khách hỏi. Vẫn là Bành Thành vương. Sắp chết người, không cần hỏi nhiều như vậy. Thích khách làm mặt lạnh, chợt vung ra tay, giết, dính đầy máu tươi đồ đao rơi vào Bình Dương công chúa đỉnh đầu. Nàng ngẩng đầu lên, một giọt máu tươi rơi vào trên mặt của nàng. Nàng lưu vong đến đây đã là mệt bở hơi tai, tự biết đã không cách nào chạy trốn. Với nhắm hai mắt lại, tiếp thu thất bại sở đối mặt tử vong. Vèo. Chi sắc bén mũi tên xuất hiện giữa trời. Đem thích khách trong tay đồ đao đánh rơi. Ai? Chỉ thấy bọn thích khách quay đầu lại trong nháy mắt. Bị một cái trường đâm thủng thân thể. Tiếp theo liền có 3-5 người bị liên tiếp bốc lên. Giá. Một tên võ tướng giết vào trùng vây. Thích khách dồn dập ngã xuống đất. Cũng sợ hãi lui về phía sau co rút. Công chúa. Mời nắm chặt ta. Võ tướng cúi người đem Bình Dương công chúa kéo lên ngựa. Không có thể làm cho các nàng chạy trốn. Bằng không chúng ta đều phải chết. Thích khách đầu lĩnh dưới chết khiến nói. Chỉ thấy võ tướng một tay nắm chặt dây cương. Một tay nắm sóc đem một người bốc lên chém giết. Cũng hướng về chu vi nộ a một tiếng. Ai dám ngăn cản ta? Mọi người liền sợ đến không dám lên trước. Võ tướng cúi đầu liếc mắt nhìn trong lòng nhu nhược Bình Dương công chúa. Công chúa, mời nhắm mắt lại, mà tướng mang ngài giết ra ngoài. Công chúa, Kỳ Ngọc tiến vào trong điện. Dựa theo Bình Dương công chúa dặn dò tại giờ thân tỉnh lại nàng. Tại một trận tiếng kêu chung, Bình Dương công chúa từ trong mộng thức tỉnh. Kỳ Ngọc thấy nàng liều lĩnh mồ hôi hột. Thế là cầm lấy một bên cây quạt. Nam Dương vương. Chỉ thấy ngồi dậy Bình Dương công chúa chậm rãi nói rằng. Nam Dương vương, Kỳ Ngọc nghe Bình Dương công chúa trong miệng nghĩ linh tinh. Bình Dương công chúa từ trên giường nhỏ đứng dậy. Đi tới cửa điện trước phát hiện cửa treo lơ lửng ngả người. Đã đoan ngọ ư, công chúa. Tối nay trong cung thiết yến. Kỳ Ngọc nói rằng, Tiêu Hiệu úy hôm qua liền đã đến Cánh Lăng huyện. Làm sao? Bình Dương công chúa hỏi. Trong nhà quan hệ tựa hồ cũng không hòa hợp. Kỳ Ngọc nói rằng, người không phải nói cha của hắn vẫn đánh thanh danh của hắn tại Cánh Lăng huyện hoành hành ư, Bình Dương công chúa nói. Đúng thế, Kỳ Ngọc gật đầu, từ khi bọn họ biết được Tiêu Hiệu úy cũng không có chết trận. Trái lại chịu đến đại tướng quân Trần Văn Thái coi trọng sau. Liền bắt đầu chung quanh tuyên dương chính mình là công huân chi phụ. Tiêu gia ấu tử cùng ấu nữ đều đã đến hôn phối tuổi tác. Cánh Lăng huyện cùng phụ cận Lân huyện có không ít hiển quý đến nhà cầu hôn. Đều bị bọn họ từ chối. Tiêu Hiệu úy về nhà sau. Cha mẹ cũng vô cùng lãnh đạm. Ngoại trừ hỏi dò hắn thu được công huân cùng ban thưởng ở ngoài. Không hề có một chút quan tâm. Kỳ Ngọc lại nói. Không trách trên người hắn có một sự quyết tâm. Bình Dương công chúa phân tích nói. Không có dựa, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm trong nhà trưởng tử, phải làm được sủng ái mới đúng. Kỳ Ngọc lại nói, nhưng là người Tiêu gia tựa hồ chỉ thương yêu ấu tử. Trưởng tử thì lại làm sao? Lý gia không cũng là như thế. Bình Dương công chúa hỏi ngược lại. Ngươi xem một chút Lý Phù. Làm trưởng tử, nhưng vẫn là bị lơ là. Thậm chí còn không bằng Lý Khang. Bệ hạ xưa nay liền không có suy nghĩ qua hắn. Tiêu Hiệu úy cùng thủ túc quan hệ tựa hồ cũng không được. Nhưng đối với muội muội nhưng cực kỳ đặc thù. Kỳ Ngọc sau đó lại nói. Chỉ là cũng có thể từ đối thoại chung nghe ra. Tựa hồ chỉ có muội muội Tiêu Hoài Ngưng. Là chân chính quan tâm cho hắn. Chỉ có điều làm huynh muội. Hai người cử chỉ tựa hồ có hơi quá mức thân mật. Bình Dương công chúa quay đầu lại. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, Kỳ Ngọc liền giải thích, cho dù là huynh muội cũng có thể tránh hiểm nghi, huống chi Tiêu Tứ Nương là chờ gả chi linh. Xem ra, đây là hắn uy hiếp không thể nghi ngờ. Bình Dương công chúa cũng không để ý huynh muội ở chung phương thức, mà là phát hiện nhưng lợi dụng chỗ. Cái này uy hiếp, tại trong lòng hắn địa vị, còn không phải bình thường chúng. Cần nhận được trong kinh đến làm con tin sao? Kỳ Ngọc hỏi, Bình Dương công chúa lắc đầu. Không, lấy tính tình của hắn. Nếu là thật bắt cóc muội muội của hắn, sợ hãi sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Đối xử loại này đôn hậu người, không thể lấy tiểu nhân cách làm. Tiếp tục hãy chờ xem. Vâng, Vân Mộng, Tiêu Hoài Ngọc bị mộng thức tỉnh. Nàng nhìn bên cạnh người trắng cúc, chậm rãi ngồi dậy. Công chúa, đúng vậy, à huynh trong miệng vẫn tại nhắc tới. Tiêu Hoài Ngưng nói rằng, cái gì công chúa? Tiêu Hoài Ngọc nắm lên muội muội tay hỏi tới, bởi vì rất có thể chính là nàng trong mộng nữ tử. Thấy tỷ tỷ sốt sắng như vậy, mà biểu hiện hoảng loạn, Tiêu Hoài Ngưng có chút không rõ vì sao. A tỷ chỉ là lặp lại ghi nhớ, nhưng cũng không có nói tên. A tỷ là từ kinh thành trở về, lẽ nào nhận thức cái gì công chúa sao? Công chúa, Tiêu Hoài Ngọc bỗng nhiên dại ra trụ, bởi vì Tề Sở Yến Tam Quốc công chúa nàng đều biết. Trước kia là cùng Tề Quốc Lâm Nghi công chúa quen biết. Chỉ có điều hiện tại cùng nàng quen thuộc nhất là Bình Dương công chúa. Ta không biết cái gì công chúa. Ta không nhớ ra được. Vì sao lại như vậy? Tiêu Hoài Ngọc nói năng lộn xộn lắc đầu. A huynh, người đây là làm sao? Tiêu Hoài Ngưng nắm Tiêu Hoài Ngọc tay, muốn cực lực động viên nàng. Ta luôn luôn lặp lại làm một ác mộng. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, mộng ký ức rất là mơ hồ. Nhưng từ ta đến Sở Kinh bắt đầu, mộng, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Tại cái này trong mộng Tiêu Hoài Ngọc bị vô số người thứ sát hại, phản bội, vứt bỏ, đối mặt sợ hãi tử vong, làm cho nàng rơi vào vực sâu. Nhưng mà nàng cũng không dám báo cho muội muội những này, sợ sệt hắn lo lắng. Cho tới hôm nay, nàng bởi vì mệt mỏi mà nằm tại ven hồ ngủ. Nơi này gió mùa hạ nhu hòa thư thích, quét sạch nàng mệt mỏi, nhưng đưa nàng lại một lần nữa kéo vào trong mộng. Cái kia mộng cảnh chân thực, lại như nàng tự mình trải qua như thế. Còn nhớ mùa hè năm ngoái, ta lẻn vào mảnh này trong hồ sao? Tiêu Hoài Ngọc lại hỏi. Tiêu Hoài Ngưng gật đầu. Nhớ tới, ngày đó A huynh xuống đã lâu, chậm chạp không có nổi lên mặt nước, suýt chút nữa đem Hoài Ngưng hù chết. Bởi vì ngày đó ta ở bên trong nước cũng làm một đồng dạng mộng. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, sau đó nàng đứng dậy đi tới hồ nước trước. Tiêu Hoài Ngưng đi theo phía sau nàng, chỉ lo nàng làm ra cái gì không lý trí cử động. Tiêu Hoài Ngọc nhìn trong hồ hình chiếu, hồ nước trong veo như một mặt gương sáng. Khi nàng nhìn thấy chính mình dung nhan xuất hiện trên mặt hồ thì trong nháy mắt kinh sợ. Trong mộng là một tấm đồng dạng mặt, nhưng trên gương mặt đó nhưng có thêm một đạo bắt mắt vết tích. Nàng rõ ràng nhớ tới, đạo kia vết tích là vì cứu người mà đến. Cũng bởi vì vết sẹo này ngân, nàng tựa hồ cùng mình sở ái người phát sinh tranh chấp. Càng là áp sát hồi ức, Tiêu Hoài Ngọc tâm liền nhảy đến càng nhanh. Nàng bỗng nhiên nhớ lại tại Sở Kinh Trương Hoa cung cái kia đoạn tháng ngày. Bình Dương công chúa từng hiếu kỳ hỏi dò quá tên của nàng. Người nói tên của ngươi là từ trong mộng mà đến. Ra sao mộng? Cái này do trong mộng nhiều lần xuất hiện tên. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ để cho mình rơi vào cực khổ. Tử vong thì nghẹt thở cảm, lại như rơi xuống nước như thế, khiến cho nàng thức tỉnh. Sợ sệt. A huynh, Tiêu Hoài Ngưng thấy nàng nhìn hồ nước nhìn hồi lâu, thế là nhẹ nhàng hô hoán nói. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên. Hiện tại, bởi vì nhiều lần mơ thấy, làm cho nàng trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cho nên nàng muốn biết rõ cái này quấy nhiễu. Nhưng mà trong lòng nàng nhưng sinh ra một chút sợ hãi. Nội tâm tại nói cho nàng, càng ép gần chân tướng thì sẽ càng tới gần tử vong. Nhưng nàng đã quấy nhiễu hồi lâu, trong lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng nặng. Trực giác nói cho nàng, nhất định cùng Bình Dương công chúa có quan hệ. Lần đầu gặp gỡ thì sợ hãi, cùng cái kia bởi vì trong lòng không cam lòng mà bật thốt lên nói ra thoại, bao quát tại Đông Sơn tự thí, Nàng nhìn hào quang bên dưới nữ tử, càng sẽ sinh ra một tia động lòng. Rõ ràng đều là nữ tử, cho nên nàng không thể nào hiểu được chính mình tâm tại sao lại bị tác động. A Ngưng, Tiêu Hoài Ngọc ôm muội muội, hai người chăm chú ôm nhau. Đối với tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện cử động để Tiêu Hoài Ngưng chấn động trong lòng. Nàng hình như có dự cảm không tốt. A tỷ, nàng nhìn muội muội, nghĩ đến cái kia nhà, nhưng là nàng bây giờ đã bị cuốn vào tranh đấu ở trong. Nàng không cách nào mang đi muội muội, bởi vì nàng muốn đi địa phương càng thêm hung hiểm. Tế bái xong trưởng tỷ sau khi, Tiêu Hoài Ngọc liền dẫn muội muội trở lại Cánh Lăng huyện. Đêm qua mang theo muội muội rời nhà, chờ khi trở về đã là ngày thứ hai hoàng hôn. Tiêu phụ Tiêu mẫu nhưng không có giống như trước như thế trách cứ Tiêu Hoài Ngọc, mà là làm một bàn lớn món ăn chờ các nàng về nhà. Nhất định đói bụng không? Nương người mới vừa làm tốt cơm. Tiêu phụ hôn hướng về hai người nói rằng, cũng không có hỏi tới các nàng đi đâu nhi. Tiêu Hoài Ngọc sau khi ngồi xuống, phát hiện hôm nay món ăn so với hôm qua còn muốn phong phú, liền biết phụ thân lại muốn mở miệng đòi hỏi. Bệ hạ chỉ đáp ứng ta 3 ngày, vì lẽ đó sáng sớm ngày mai liền muốn khởi hành rời đi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nhanh như vậy? Nói chuyện chính là Tiêu Hoài Ngưng, mà Tiêu phụ tựa như biết giống như vậy, cũng nói rằng chiến sự vừa mới ngừng lại không lâu, trong quân nhiều chuyện, bệ hạ có thể cho ngươi trở về thăm người thân đã là khai ân. A gia muốn nói cái gì? Tiêu Hoài Ngọc nói thẳng hỏi. Tiêu phụ liếc mắt nhìn thê tử, mặt dày nói rằng, ta cùng nương ngươi thương lượng một chút, có thể hay không đem tam lang một khối đưa vào quân doanh. Đã theo tại bên người ngươi rèn luyện, người cũng có thể có người chăm sóc, lẫn nhau phối hợp. Nghe được lời của phụ thân, Tiêu Hoài Ngọc sắc mặt thuấn biến. Từ nhỏ đến lớn, không đều là ta chăm sóc hắn, hắn khi nào sẽ chăm sóc người? Đi với ta trong quân, cho ta cản trở sao? Hoài Ngọc, người có thể nào nói như thế? Tiêu phụ cũng có chút không vui, liền cầm lấy làm phụ thân cái giá. Chúng ta cùng ngươi ăn, cùng ngươi uống, đệ đệ ngươi còn nhỏ, vì lẽ đó để ngươi chăm sóc. Nhưng hôm nay hắn lớn rồi, ngươi không chỉ không giúp đỡ, còn nói hắn sẽ kéo ngươi chân sau. Có ngươi như vậy đối với thân thủ túc sao? Nếu như chiến tranh không ngừng, A gia còn có thể đem hắn đưa vào quân doanh sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi ngược lại, vẫn là nói bởi vì A gia nhìn thấy ta hôm nay đạt được thành tựu, cho nên mới muốn như vậy. Bị nói thẳng chọc thủng, Tiêu phụ lúc này mặt đỏ lên. Người lẽ nào có thể cả đời ở tại trong quân doanh? Tiêu Hoài Ngọc tức giận trừng mắt phụ thân. Nàng đương nhiên biết phụ thân ý tứ, làm nữ nhi vĩnh viễn không thể là Tiêu gia kéo dài hương hòa. Coi như nàng đạt được thành tựu như vậy, so với đệ đệ xuất sắc, cũng thay đổi không được phụ thân coi trọng nhi tử ý nghĩ. Được, nói thiệt cho các ngươi biết, biên cảnh chiến tranh sẽ không ngừng. Tiêu Hoài Ngọc hướng về phụ thân nói rằng, nếu như hắn có thể nhịn được những này thống khổ, như vậy ta có thể mang hắn mang vào quân doanh. Nhưng hắn muốn từ một bình thường nhất bộ tốt làm lên. Dứt lời, nàng liền trêu chọc lên ống tay áo, đem trên người mình mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích lộ ra. Người một nhà xem sau tất cả đều chấn kinh rồi. Tiêu Hoài Ngưng bưng tỉ tỉ thương tích, chỉ có nàng có thể lĩnh hội. Chí thân cho tỷ tỷ mang đến thương tổn, so với những vết thương này còn đau đớn hơn. Nàng than thở khóc lóc lắc đầu. Được rồi, được rồi. Tiêu mẫu sau khi thấy cũng đau lòng hạ xuống nước mắt. Chỉ có Tiêu phụ thờ ơ không động lòng. Hắn nhìn nhi tử hỏi, Bảo Khánh, ngươi còn muốn đi sao? Chỉ thấy Tiêu Bảo Khánh trừng mắt con ngươi, đã sợ đến không biết làm sao. Tác giả có lời muốn nói. Bảo Sơn là đệ đệ tên, Hoài Ngọc thế thân đệ đệ sau khi, đệ đệ liền cải danh gọi Bảo Khánh, bởi vì không có hộ tịch, mặt sau bù, cảm tạ tại 2023-05-16-09-6:34.